nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 57, có điều so với cơm, vẫn là ngươi càng hợp khẩu vị của ta hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tối hôm qua đến sáng sớm, khắp thành thị được cơn mưa rào gột rửa. Trong không khí còn tràn ngập mùi đất, thành tân cực kỳ. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở trong xe, nhìn ngoài cửa xe các hàng cây vội vã xẹt qua, không nhịn được giục tài xế lại lái nhanh một chút. Lúc này trong phòng họp các cục lãnh đạo, bên trong phòng làm việc đã chật chội một số người. Vương Cục ngồi trước bàn làm việc, run sợ lông mày hỏi: "Thật có chuyện này ư? Đây nên kiểm tra đều kiểm tra rồi, còn muốn ta qua đi làm cái gì? Chúng ta đây cũng không rõ ràng." "Có điều Vương Cục, xem tình hình sợ là cùng Ôn thị xí nghiệp có quan hệ." Người cầm đầu màu mắt hơi thấp, một đôi đen bóng trong con ngươi lộ ra xem xét thời thế khôn khéo. Cứ việc trước mắt tình thế không thấy khá, nhưng bên trên không có bất kỳ xử trí quyết định ra đến lúc. Hắn chỉ là một bộ khoa, đến cùng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám đắc tội với ai. Ôn thị, Vương Cục híp mắt suy tư, một đôi trong mắt nhỏ tràn đầy tính toán. Hắn suy nghĩ một chút hừ lạnh, bất quá là một người phụ nữ, nàng có thể tạo ra được cái sóng gió gì? Người đối diện nhấc lên mí mắt, quan sát tỉ mỉ Vương Cục dáng dấp bình chân như vậy. Mím mím môi, chưa tiếp lời nói của hắn cha. Vương Cục chạy tới Tổng Cục Chính ủy thành phố. Bên trong phòng họp chỉ có bí thư thị ủy Thủy Lương cùng lão già tối trước xuất hiện ở công trường. Vừa mới vào cửa, đối diện với bí thư thị ủy cái kia một đôi sâu như hàn đàm con mắt, Vương Cục trong lòng hơi hồi hộp một chút, phía sau lưng dậy rồi một thân mồ hôi lạnh. "Ngồi đi." Thủy Lương nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên mặt không vẻ mặt gì, đưa tay hướng chỗ ngồi đối diện bản thân chỉ, ra hiệu hắn ngồi xuống. Vương Cục từ vào cửa đáy lòng liền bắt đầu thấp thỏm. Đến lúc bí thư lấy ra thư tố giác đi ra, phía trên viết cái gì hắn không biết, nhưng nhìn đối phương vẻ mặt, hắn suy đoán không phải là chuyện tốt đẹp gì. "Vương Cục trưởng, không có gì muốn nói sao?" Thủy Lương đem thư tố giác ném tới Vương Cục trước mặt, chờ hắn xem xong rồi mới lạnh lùng mở miệng chất vấn. "Ca, y thực hắn căn bản không cần làm điều thừa, tự mình ở đây thẩm vấn. Căn cứ tố giác nội dung bức thư trực tiếp an bài bộ ngành liên quan bắt tay điều tra công việc là sẽ rõ. Nhưng cứ như vậy, ít nhất sẽ phải trì hoãn mất 1-2 tháng, thậm chí thời gian dài hơn." Hắn không kịp đợi, lãnh đạo bên cạnh cũng không đợi được. Thủy Lương trong lòng rõ ràng, Tần lão đây là dự định tại bản thân gần tới lúc về hưu muốn lại bắt mấy cái quan tham can thiệp và chèn ép nhân dân cùng những doanh nghiệp nhằm trục lợi cá nhân. Tần Cương tác phong hắn là rõ ràng, khi còn trẻ liền là một nói một không hai, lôi lệ phong hành nhân vật. Để hắn nhìn chăm chú người trên, cơ bản không kết quả gì tốt. "Vu Hại, này chỉ do Vu Hại. Bí thư ngài nghe ta giải thích. Này vô dĩ kiến trúc nguyên vật liệu xảy ra vấn đề không phải chuyện một ngày hai ngày. 2 năm trước bọn họ kiến trúc công trường người chết chuyện ngài còn nhớ sao? Cái kia cũng là bởi vì kiến trúc vật liệu không hợp cách vấn đề xuất hiện. Lúc đó là Lý Cục Phó đứng ra làm. Về phần hắn sau đó ra sao để xét duyệt thông qua, ta liền không rõ ràng lắm." Vương Cục đá bóng như thế đem trách nhiệm đá cho người khác. Hắn nói lấy giật cái cười, giữa lông mày nhìn qua như là có như vậy mấy phần bất đắc dĩ. "Có vậy lần trước trải qua, tại khi kiểm tra xét duyệt, vô luận như thế nào chúng ta cũng không dám xem thường. Này trình tự phải đi nhiều, chúng ta không xử lý xong tốt như thế nào để cho bọn họ khởi công. Này Ôn thị vì lợi ích không kịp đợi, liền một giấy vu cáo ta độc chức không làm. Này mũ có phải là chụp đến quá lớn?" Thủy Lương nghe, màu mắt hơi trầm xuống. Dư Quang chú ý bên cạnh Tần Cương không có gì tỏ thái độ, cúi đầu chính do dự. Cửa phòng bị người vang lên. Thủy Lương ngẩng đầu, đáp một tiếng, tiến vào. Thư ký đẩy cửa báo cáo: "Bí thư, người đã đến, để cho nàng đi vào." Nghe tiếng, phòng hội nghị mấy con mắt lướt một hồi lướt về phía cửa. Ôn Chỉ Đồng tại mấy người nhìn kỹ đi vào phòng hội nghị. Nàng một tấm tinh xảo trắng nõn gò má lộ ra mấy phần ngây ngô. Vương Cục quay đầu lại liền nhìn thấy đi tới bất quá là một cái tiểu cô nương chừng 20. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tưởng là cái gì nhân vật trọng yếu đây. Vương Cục trước đây chưa từng gặp Ôn Chỉ Đồng. Căn bản không biết tiểu cô nương này chính là nữ nhi của Hà Mỹ San. Càng thêm không ngờ rằng này mấy phong thư tố giác chính là xuất từ người trước mặt này viết. Hắn thậm chí còn coi kinh Ôn Chỉ Đồng. Một con bé vắt mũi chưa sạch mà lại đi làm đơn tố giác hắn. Hắn chả thèm để vào trong mắt. Trống trải phòng hội nghị chỉ ngồi ba người. Lãnh Lãnh Thanh Thanh. Mang theo vài phần ngột ngạt. Ôn Chỉ Đồng đi vào. Hướng đối diện các vị lãnh đạo bái kiến một cái. Rồi mới tại dưới sự chỉ dẫn của thư ký ngồi xuống. Người tên là gì? Đối mặt Ôn Chỉ Đồng. Thủy Lương vẫn là thu liễm lạnh lẽo vẻ mặt. Ngữ khí hòa hoãn chút. Ôn Chỉ Đồng. Đơn giản ba chữ nói năng có khí phách. Vương Cục theo bản năng mà quay đầu liếc nhìn. Đáy lòng xẹt qua một tia linh cảm không lành. Ôn Chỉ Đồng ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Thỉnh thoảng nghiêng đầu liếc mắt nhìn vẫn không chút biến sắc đánh giá ông già đang nhìn mình. Ôn Chỉ Đồng trong lòng suy đoán người này đại khái chính là gia gia Tần Nhược Phàm. Lần trước nàng còn cùng Tần Nhược Phàm thông qua điện thoại. Nói nàng phong thư tố giác này đã được gia gia xem xét cho nên bây giờ mới xuất hiện ở đây. Bây giờ bầu không khí bất chính. Tần Cương đang muốn nhân dịp này tóm Vương Cục. Vừa văn Ôn Chỉ Đồng ở giữa cũng gửi cho hắn phong thư tố giác này càng thêm tiện lợi. Người nói trong nội dung phong thư tố cáo có thể có chứng cứ. Thủy Lương đem Ôn Chỉ Đồng trầm ổn tự tin thu vào đáy mắt. Không được giấu vết nhíu nhíu mày. Trong lòng hắn đối với Ôn Chỉ Đồng cũng không có cảm tình gì thậm chí có chút oán khí. Hắn trong âm thầm hỏi dò qua. Bất kể là báo cáo điện thoại vẫn là thư tố cáo hòm cũng chưa từng tiếp thu được qua Ôn Chỉ Đồng báo cáo. Nói cách khác, tiểu cô nương này là lướt qua bọn họ trực tiếp báo cáo đến lãnh đạo bên trên cầu khẩn đi tới. Nàng đây là không tín nhiệm bọn họ à, đương nhiên. Điều này cũng từ mặt khác nói rõ. Cô gái trước mặt nhi không thể khinh thường. Dù sao, không là tất cả các báo tin đều có thể thuận lợi trình đi lên. Hiển nhiên, nàng là dùng cái gì cái khác con đường. Còn là cái gì con đường? Thủy Lương không dám nghĩ. Giờ khắc này đây cũng không phải là trọng điểm hắn muốn. Đương nhiên là có. Ôn Chỉ Đồng sắc mặt trầm tĩnh. Đem bên người mang theo một văn kiện kẹp mở ra. Bên trong ngoại trừ chứng cứ vật liệu còn có một loại nhỏ USB. Trừ đó ra, ta còn có người chứng. Ôn Chỉ Đồng nói lấy đem chứng cứ vật liệu đưa tới. Nếu có cần, hắn sẽ bất cứ lúc nào đứng ra làm chứng. Xoay người nhìn Vương Cục đã mặt không có chút máu. Ôn Chỉ Đồng đáy mắt lộ ra một tia xem thường. Nàng từ Ngô trợ lý chỗ ấy nghe nói hắn đối với mẫu thân Hà Mỹ San mơ ước. Ôn Chỉ Đồng một đôi vốn là lạnh lẽo con mắt lại tiếp tục nặng nặng. Không chỉ có những này. Ta còn có thể cung cấp càng nhiều các ngươi muốn tài liệu. Chỉ là trước mắt không tiện nói. Ai cũng không nghĩ tới một cái nữ hài còn có chút non nớt. Trong tay nàng lại có thể có những chứng cớ của những lãnh đạo cấp cao tham ô, nhận hối lộ. Thủy Lương nghe, càng thêm kiêng kỵ bối cảnh phía sau nàng. Càng khỏi nói là bị Ôn Chỉ Đồng tại chỗ lên án Vương Cục. Hắn giờ khắc này sắc mặt tái xanh. Phòng hội nghị nhiệt độ thấp. Vương Cục trên trán lại mạnh mẽ bị kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Xong rồi, hắn cảm giác đến những ngày an nhàn của mình chấm dứt. Ngón tay siết thành nắm đấm, hai mắt đầy dẫy máu đỏ tía. Vương Cục giờ khắc này ăn Ôn Chỉ Đồng tâm đều có. Quay đầu nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng rời đi bóng lưng. Người của tổ điều tra đi vào. Vương Cục một viên nỗi lòng lo lắng trong nháy mắt ngã vào đáy vực. Người của tổ điều tra động tác rất nhanh, ngoại trừ Vương Cục nhà ở, liền tra thêm được hắn tại Lục Thành có mua một căn biệt thự hoa vườn ngự uyển cho tình nhân của hắn. Mua bất động sản bao quát phía nam xây biệt phủ cho đệ đệ. Những căn bất động sản khác đều được tổ điều tra tra ra. ở tại nhà riêng tìm ra không ít các món vật hắn sưu tập đều có giá trị liên thành và có rất nhiều tiền mặt. Đi, cha hỏi hắn danh sách, những ai tham nhũng, nhận hối lộ qua người của hắn, đưa hết cho ta bắt tới. Thủy Lương nhìn chằm chằm bày ra danh sách vương cục tham nhũng. Khuôn mặt dữ tợn, giơ tay đột nhiên vỗ bàn một cái. Lên cơn giận dữ, còn kém bạo thô miệng. Lúc này Nghe Bá Ích không chút nào nhận thấy được bão táp sắp xảy ra. Người khác ngồi ở phòng hội nghị, đang cùng các cổ đông mở ra cuộc họp. Hắn lòng tràn đầy cho rằng Ôn Thị lần này chịu đến chính phủ can thiệp. Một kỳ công trình như không có cách nào đúng hạn hoàn công. Này hai kỳ Cạnh Tiêu bản thân liền có niềm tin tuyệt đối. Nhưng hắn mộng làm một nửa. Cửa phòng họp bỗng nhiên bị người đẩy ra. Hắn đột nhiên hoàn hồn. Hung ác ánh mắt khiến người ta không rét mà run. Hắn nằm ngang mắt nhìn sang. Đang muốn mở miệng chất vấn. Mấy cái thân mang cảnh phục người chạy tới bên cạnh hắn. Hướng hắn lấy ra giấy chứng nhận. Trịnh trọng nói. Nghe tổng, chúng ta hoài nghi ngài đã đút lót. Hối lộ một số việc. Mời ngài theo chúng ta hồi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Ầm một tiếng, Nghe Bá Ích chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, như là từ đám mây trong nháy mắt ngã vào địa ngục. Sắc mặt hắn ám nặng, nghĩ đến trên sáng sớm đều không có gọi được cho vương cục. Nghe Bá Ích sợ đến tâm can đều đang run rẩy, thân thể trên không trung quơ quơ. Người liền bị hai tên nhân viên cảnh sát điều khiển ra phòng hội nghị. Cha cha, phòng hội nghị động tĩnh quá lớn. Ngoại trừ ngớ ra ở một bên cổ đông ở ngoài, trong công ty các nhân viên khác cũng dồn dập bị tình cảnh này làm cho kinh sợ. Nghe An Nhiên từ văn phòng đi ra và vào cảnh sát đang mang Nghe Bá Ích đi, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt kinh hoàng đuổi theo từ tòa nhà chính ủy thành phố rời đi. Ôn Chỉ Đồng thở dài một hơi, như là dỡ xuống trong lòng cùng nơi cục đá, như chút được gánh nặng. Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Tài xế nhìn gương chiếu hậu hỏi câu. Ôn Chỉ Đồng đem tầm mắt từ xuyên ở ngoài rời, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhàn nhạt trở về câu. Đi thành phố Nhất Trung. Ngồi ở trong xe mở ra WeChat của Nguyễn Tịnh Nhiên nhắn. Buổi trưa ở cửa trường học chờ ngươi. Ta có mang cơm đến cho ngươi. Tin tức qua có 10 phút mới hồi phục. Ôn Chỉ Đồng cúi đầu. Chỉ có ngắn gọn trả lời hai chữ. Hảo, mặt sau theo một chuỗi dài biểu cảm vẻ mặt hôn hôn. Ôn Chỉ Đồng gặp, mím môi cười cười, xuyên ở ngoài có gió mát lướt qua. Ôn Chỉ Đồng gò má một bên cười yếu ớt sâu hơn sâu. Bởi vì trong lòng hừng hực, ngược lại cũng không cảm thấy gió này có bao nhiêu thấu xương. Buổi trưa tan học, cửa trường học tụ tập không ít học sinh. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở trong xe ló đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn từng người thanh niên thiếu nữ ăn mặc đồng phục học sinh. Trên người tràn đầy khí tức của tuổi thanh xuân. Ôn Chỉ Đồng nhìn bọn chằm chằm xuất thần. Cánh cửa xe bỗng nhiên bị người kéo dài. Tiếp lấy chính là mắt tối sầm lại. Một đôi tay mềm mại che lại tầm mắt của nàng. Không cho ngươi nhìn chằm chằm các tiểu cô nương khác. Nguyễn Tịnh Nhiên cầm đến tại Ôn Chỉ Đồng trên bả vai. Ngữ khí u oán, nghe Nguyễn Tịnh Nhiên làm nũng. Ôn Chỉ Đồng cảm người mềm nhũn. Nàng xoay người đem người ôm trọn vào trong lồng ngực. Ôm lấy Nguyễn Tịnh Nhiên cầm liền hôn lên. Ây, cẩn thận bị người nhìn thấy. Nguyễn Tịnh Nhiên mặt nóng lên. Hoảng sợ đẩy ra nàng. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ngoài cửa sổ. Nơi nào có người nhìn thấy. Xe này có màng che, ở bên ngoài là không nhìn thấy. Ôn Chỉ Đồng nói lấy cánh tay lại đem người mò tiến vào trong lồng ngực. Mua cơm cho ngươi, thừa dịp ăn nóng, tốt như vậy. Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu mày cười. Người núp ở Ôn Chỉ Đồng trong lồng ngực không nhúc nhích. Ta lúc nào không tốt cơ chứ? Ôn Chỉ Đồng khóe miệng mang theo một chút cười. Cụp mắt nhìn Nguyễn Tịnh Nhiên kiều diễm môi đỏ. Không nhịn được lại tập hợp đi tới cắn miệng. Nguyễn Tịnh Nhiên quay đầu né tránh. À ngươi còn có muốn ta ăn cơm hay không à? Đúng rồi. Ngươi ăn chưa? Ôn Chỉ Đồng ôm đầu nàng đem đối phương khống chế vào trong ngực. Để sát vào mút lấy Nguyễn Tịnh Nhiên bờ môi. ánh mắt càng ngày càng ám muội. Còn không có, có điều so với cơm, vẫn là ngươi càng hợp khẩu vị của ta hơn. Được rồi, không với ngươi náo loạn, ta là thật đói bụng. Nguyễn Tịnh Nhiên bị nàng hôn không thở nổi. Hai tay chống Ôn Chỉ Đồng cầm ngăn cản nàng tiếp tục tại trên người mình liêu hòa. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở một bên xem Nguyễn Tịnh Nhiên ăn được say sưa ngon lành. Thỉnh thoảng uy bản thân một hơi, không nhịn được câu môi khẽ cười. Trong buồng xe chợt nghe thấy tới chói tai tiếng chuông điện thoại. Ôn Chỉ Đồng cảm thấy ấm áp một khắc bị người quấy rầy. Nàng nhíu lại lông mày nhìn chằm chằm túi áo của Nguyễn Tịnh Nhiên xem. Nguyễn Tịnh Nhiên nắm cùi chỏ đụng một cái nàng. Nói, giúp ta xem một chút là ai. Ôn Chỉ Đồng ngón tay tại Nguyễn Tịnh Nhiên trên người sờ sờ. Nửa ngày mới lấy điện thoại di động ra. Cúi đầu xem xét mắt tên người trên màn hình. Sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Bộp một tiếng, tiếng chuông im bặt đi. Nguyễn Tịnh Nhiên nghiêng con mắt. Cách chương.